Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148. Chương 148. Hoảng hoảng hốt hốt. Nghe được Hắc Phong, Lâm Diệu phảng phất đã trúng một cái sấm sét giữa trời quang. Nếu như nói sấm sét giữa trời quang đối với hắn cái này khống chế lôi đình người không dùng, cái kia thì tương đương với bị rót một chậu nước đá. A Tô lúc trước chỉ nói là hắn đem địa cầu tọa độ truyền tới vũ trụ, cũng không có đề cập khởi nguyên tinh sự tình. Bây giờ xem ra, hắn dĩ nhiên là đem địa cầu nói thành là khởi nguyên tinh, sau đó khuếch tán đến trong vũ trụ đi tới. Càng trùng hợp chính là, địa cầu vẫn đúng là khả năng là cái kia cái gì khởi nguyên tinh. Chỉ là nếu địa cầu là khởi nguyên tinh, tính sao cầu người vẫn như thế nhược đây? Còn có cái kia cái gì nguyên tổ? Trong lịch sử căn bản không ghi chép qua người như vậy. Trên địa cầu thật sự từng sinh ra loại này cường giả tuyệt thế sao? Hắc Phong, nguyên tổ là niên đại nào người? Lâm Diệu tiếp tục hỏi. Hắc Phong nghe vậy ngây thơ đại nghiêu, trong mắt lóe ra tầm nhìn ánh sáng. Thời khắc này hắn phảng phất học bá phụ thể. Nguyên tổ là 20 vạn năm trước vũ trụ cường giả số 1. Lúc đó hắn dựa vào nguyên lực chiến thắng vũ trụ hơn 100 khủng bố chủng tộc tộc trường. Một lần khiếp sợ vũ trụ, khi đó không ai biết hắn là cái nào chủng tộc, cũng không ai biết hắn đến từ nơi nào, chỉ biết là hắn vừa xuất hiện liền vô địch. Sau đó vũ trụ các tộc ở hắn dưới bóng tối sinh tồn 10.000 năm. Đột nhiên có một ngày, nguyên tổ đem tu luyện nguyên lực phương thức công bố ra. Trong lúc nhất thời nắm giữ nguyên khí tinh cầu dồn dập bắt đầu tu luyện nguyên lực. Sau đó này dậy sóng khuếch tán đến toàn bộ vũ trụ. Lại sau đó, nguyên tổ liền mất tích, chỉ để lại một chút có quan hệ khởi nguyên tinh nghe đồn. Sau khi lại có người nói hắn muốn đem nguyên lực tiến thêm một bước nữa, tiến hóa thành vậy căn bản không tồn tại siêu giai năng lượng. Vì thế tu luyện xảy ra sự cố, chôn thây phía xa trong trời sao, mà khởi nguyên tinh liền ẩn giấu đi nghiên cứu của hắn thành quả. 20 vạn năm trước, Lâm Diệu tự lẩm bẩm, đoạn thời gian đó hắn biết, đó là nhân loại lịch sử đứt gãy, không có ghi chép, không có hóa thạch, cũng không có truyền thuyết. Đến nay trên địa cầu nhà khảo cổ học nhóm cũng không ai biết rõ đoạn thời gian đó đến cùng phát sinh cái gì, chỉ biết là trải qua đoạn thời gian đó sau, nhân loại liền từ vượn người, người vượn, đột ngột trưởng thành lên thành nhân loại hiện đại. Nguyên tổ dĩ nhiên là thời kỳ đó người. Nhiều năm như vậy, trên địa cầu đến cùng phát sinh cái gì, cất giấu trong đó như thế nào bí ẩn? Lâm Diệu trong lòng tràn ngập nghi vấn, đồng thời tâm tình của hắn cũng biến thành vô cùng phức tạp. Một mặt cao hứng với tìm tới biện pháp trở lại, mặt khác lại lo âu cầu tương lai vận mệnh, dù sau này không biết bao xa thiên yêu tinh đều nhận được tin tức. Lúc này, cái kia viên yêu vương giọng nói lớn đánh gãy hắn suy nghĩ. Còn không hấp thu xong tiểu yêu đừng hấp thu. Các ngươi đã bị đào thải. Nghe nói như thế, không ít 70-80 tuổi tiểu yêu vành mắt đỏ lên, không nhịn được liền muốn khóc thành tiếng. Này nhìn ra viên yêu vương nhíu chặt mày lên, mau cút, đừng ở chỗ này nhi khóc, ném các ngươi bậc cha chú mặt. Này vừa nói, bị đào thải tiểu yêu dồn dập đứng lên một bước, vừa quay đầu lại địa xuống núi. Đãng thiên yêu thánh lúc này vẫn còn nghi vấn bên trong. Nghe được viên yêu vương tiếng la mới hồi thần, liền liếc mắt nhìn còn lại 40 tiểu yêu. Hắn giọng một cái nói, khụ, năm nay ta từ Hắc Liên yêu thánh chỗ ấy tiến cử như thế thứ tốt. Vật này có thể đem sát hạch trình tự giản tiện không ít. Đến đây đi, nhìn thấy cái kia căn phòng lớn không? Ta nhường các ngươi mở mang. Nghe nói như thế, chúng tiểu yêu trong lòng cả kinh, dĩ vãng thi cái gì toán học đề, não kinh đột nhiên thay đổi cái gì liền đủ khó khăn. năm nay vẫn còn có mới đồ vật này nên làm gì? Có điều tuy rằng tâm lý hoang mang, chúng tiểu yêu vẫn phải là nhắm mắt trên a. Đi rồi không tới một phút, đại gia liền tiến vào cái kia căn phòng lớn. Nhìn bên trong một màn, Lâm Diệu sắc mặt trở nên hơi quái lạ. Nơi này bày đặt 40 tấm bàn, mỗi cái bàn trên bày đặt một mở lớn giấy. Trên giấy viết lít nhà lít nhít văn tự. Đây là muốn cuộc thi. Giữa lúc hắn trong lòng nghi ngờ thời điểm, Viên Yêu Vương lại phát ra tiếng. Dĩ vãng đều là một vấn đề xem là làm một cửa. Như vậy qua lãng phí thời gian, năm nay chúng ta tiến cử loại này gọi bài thi đồ vật. Mặt sau hết thảy sát hạch nội dung đều ở phía trên. Tổng cộng 10 đạo đề, cho hai người các ngươi giờ. Đáp lại đi, cuối cùng trả lời đề mục nhiều nhất 10 cái tiểu yêu. Liền sẽ trở thành sư tôn ta năm nay đệ tử mới. 10 đạo đề, nghe được con số này, chúng tiểu yêu thẳng cảm giác hoa mắt chóng mặt, một luồng cảm giác mát mẻ xông lên đầu. 10 đạo đề, này con số không khỏi cũng quá mức đáng sợ. Bắt đầu từ bây giờ tính giờ, thấy lũ yêu sững sờ, Viên Yêu Vương hừ lạnh một tiếng. Trên thực tế hắn lúc này trong lòng mừng thầm không ngớt. Lúc trước hắn tới tham gia sát hạch thời điểm, tuy rằng muốn qua 5 vòng sát hạch, nhưng một vòng sát hạch liền một đạo đề mục, mà chờ hắn qua 2 vòng sát hạch thời điểm, liền còn lại 10 cái yêu. Vì lẽ đó mặt sau 3 vòng hắn căn bản không có kiến thức qua. Nào giống hiện tại tiểu yêu nhóm, lập tức lại muốn làm 10 đạo đề. Ha ha, có các ngươi được. Hắn đắc ý trong lúc đó. Hết thảy tiểu yêu đã ngồi vào chỗ ngồi. Lâm Diệu khe khẽ lắc đầu. 10 đạo đề cuộc thi đối với hắn cái này được qua 9 năm giáo dục bắt buộc ưu tú thiếu niên tới. Nói quả thực là tiểu không thể nhỏ tình cảnh. Vì lẽ đó hắn hoàn toàn không hoảng hốt. Thậm chí còn nghĩ chờ một lúc có muốn hay không sớm nộp bài thi. Nhiên mà cứ việc ôm như vậy tâm thái ngồi xuống cuộc thi. Đang nhìn đến bài thi nội dung một khắc đó, hắn vẫn là chấn kinh rồi. Trong mắt lóe lên nồng đậm không dám tin tưởng. Đãng Thiên Yêu Thánh vẫn bí mật quan sát Lâm Diệu. Hết cách rồi, cái này tiểu yêu thiên phú quá cao, lại thuộc về loại kia khát vọng trở nên mạnh mẽ yêu. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng được, tiểu yêu này ở hắn giáo dục dưới từ từ trưởng thành lên thành yêu đế quá trình. Giữa lúc hắn phán đoán thời điểm, Lâm Diệu ánh mắt khiếp sợ ánh vào tầm mắt của hắn. Điều này làm cho trong lòng hắn một đột, sẽ không là đề mục quá khó. Kinh sợ cái này tiểu yêu chứ. Quá nửa là nguyên nhân này, dù sao vũ trụ là công bằng. Một chủng tộc cũng không thể 10 phân vẹn 10, như bọn họ yêu tộc, thân thể cường hãn, cái kia tất nhiên đại diện cho đầu óc không quá đủ. Mà một ít đi khoa học kỹ thuật con đường chủng tộc, thân thể của bọn họ cũng thường thường gầy yếu, không đỡ nổi một đòn, như trước mắt tiểu yêu này nguyên lực thiên phú cao như thế. Nếu như đổi tính được, vậy rất có thể là cái trí lực cản trở tiểu yêu a. Vừa nghĩ tới trong lòng hắn tràn ngập đồng tình, nhìn về phía Lâm Diệu ánh mắt cũng biến thành từ ái lên. Đồng thời, hắn trong bóng tối quyết định chú ý, chờ một lúc cái này tiểu yêu đào thải sau, đi lén lút để cho mình đồ đệ đem hắn lại mang về. Đem hắn thu làm đồ đệ, cho tới cái gì sát hạch. Cái gì quy củ, vậy cũng là có thể ngoại lệ mà. Ai bảo hắn nguyên lực tu vi thiên phú cao như thế đây? Như vậy yêu đáng giá xem là sở trường đồ đệ đặc chiêu một hồi. Lâm Diệu không biết mình đã trở thành tất nhiên muốn vời thu đối tượng. Lúc này hắn còn đang khiếp sợ với này bài thi đề mục đơn giản trình độ. Đây cũng quá đơn giản. Tỉ như đạo kia toán học đề. Thiên Đãng Sơn bây giờ có 2 vạn cấp thấp nguyên thạch. Mỗi ngày tiêu hao 100 viên, vào sổ 120 viên. Hỏi 2 tháng sau, Thiên Đãng Sơn có mấy viên cấp thấp nguyên thạch? Nhìn đề thi này, Lâm Diệu cảm giác sự thông minh của chính mình chịu đến sỉ nhục. Lại ngẩng đầu nhìn một chút xung quanh một đám tiểu yêu vò đầu bứt tai. Gấp đến độ mặt đỏ tới mang tay cắn cán bút cảnh tượng. Hắn có chút hoảng hốt. Thời khắc này, hắn chỉ cảm giác mình thật giống trở lại qua. Ngồi ở tiểu học năm thứ hai trong trường thi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.